Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 457, đại ca. Có thể khiêm tốn một chút sao? Tĩnh, giống như toàn bộ thế giới bị lãng quên đồng dạng, dừng lại trong nháy mắt, bay động chim chóc ngừng trên không trung, dã thú tiếng gào thét kiết nhưng mà dừng lại. Lưu động hồ nước giống như hoàn toàn tĩnh mịch hòa, tất cả mọi thứ đều giống như bị đè xuống tạm dừng khóa. Không có âm thanh, Tần Dương nội tâm kinh hãi, cố gắng muốn động đánh, có thể là trừ trong mắt có thể chuyển động bên ngoài. Tay chân đều không thể rung động nửa phần, hắn mắt thấy bốn phía, phát hiện tất cả mọi người giống như hắn, bị thi triển định thân thuật giống như... Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây chính là cơ duyên tiến đến trước dị tượng? Tần Dương âm thầm suy nghĩ, tốt tại loại tình huống này cũng không có tiếp tục thật lâu. Ước chừng hai sau 10 phút, tất cả mọi người khôi phục tự do. Đám người ngạc nhiên không thôi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao ta không thể động? Kỳ quái a, ta cũng giống vậy. Kém chút coi là tận thế tới. Đây là Phượng Hoàng Niết Bàn cơ duyên tiến đến điểm báo. Hẳn là một loại cấm chế. Chờ xem, con hội xuất hiện, ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Đàm luận mới vừa mới xuất hiện quỷ dị dấu hiệu. Liễu cô nương, có phải hay không cơ duyên lập tức sẽ xuất thế? Tần Dương nghiêng đầu nhìn lấy Liễu Chân, mở miệng hỏi, Liễu Chân khẽ lắc đầu. Phượng Hoàng cơ duyên minh thiên tài xuất thế. Cái này chỉ là điềm báo mà thôi. Một hồi còn hội xuất hiện vừa rồi loại tình huống đó. Đoán chừng chậm thêm chút thời điểm. Còn sẽ có dị bảo xuất hiện. Dị bảo? Cái gì dị bảo? Tần Dương kinh ngạc. Đến thời điểm nhìn lão thiên gia cho cái gì bảo bối. Liễu Chân cười nhạt một tiếng. Quả nhiên như Liễu Chân nói. Lại qua một giờ. Cái kia đạo cấm chế lại một lần nữa rơi xuống. Có thể dùng Tần Dương bọn người lại không cách nào động đậy. Thẳng đến quá nhiều nửa giờ. Tay chân mới khôi phục tự do. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến buổi chiều. Đám người cũng đều quen thuộc. Dứt khoát nhau nhau ngồi xuống. Vẫn từ cái kia đạo cấm chế rơi xuống. Lại giải khai khoảng 5 giờ chiều. Trên bầu trời bỗng nhiên bay xuống dưới đóa đóa trong suốt đóa hoa, rơi tại trên mặt hồ, mà mặt hồ tại đóa hoa tới gần chớp mắt, bỗng nhiên ngưng kết thành cứng rắn thể trạng thái, giống như kết băng đồng dạng, nhìn cực kỳ mỹ lệ. Những cái kia đóa hoa có hơn chục ngàn gốc hai bên, tay cỡ bàn tay, toàn thân trong suốt, khác biệt duy nhất là... Có chút đóa hoa ngoại tầng bị ngọn lửa bao vây, có chút đóa hoa lại bao phủ tại hắc ám bên trong, cũng hoặc là ngâm ở trong nước. Tinh tế đếm, lại có 10 loại bất đồng trạng thái. Trúc tính hoa, Liễu Chân đôi mắt đẹp lóe lên, thấp giọng nói ra, Tần Dương nhíu mày, cái gì trúc tính hoa? Liễu Chân nhanh chóng giải thích, nghe nói cái này, trúc tính hoa. Chính là trên trời linh bảo, có rèn luyện linh căn ảnh hưởng, cũng có thể luyện chế pháp bảo, đan dược, quan trọng hơn là nếu như có thể đạt được càng nhiều trúc tính hoa, đến thời điểm lại càng khả năng hấp dẫn Phượng Hoàng hồn phách đến. Tại Liễu Chân nói chuyện thời điểm, một chút tu sĩ đã trải qua nhanh chóng cướp đến trên mặt hồ, bắt đầu điên cuồng ngắt lấy trúc tính hoa. Bất quá để cho người ta kỳ quái là, có chút tu sĩ chuyên môn ngắt lấy những cái kia bốc lên hỏa diễm đóa hoa, mà có chút tu giả là ngắt lấy bị khối băng bao khỏa đóa hoa. Mỗi người mục tiêu cũng khác nhau, bọn hắn tại sao phải chọn lựa? Tần Dương khó hiểu nói. Liễu Chân cười cười, chỉ vào những cái kia sáng chói trúc tính hoa, mở miệng nói ra, nếu là trúc tính hoa, chỉ có thể trong cơ thể ngươi có cái kia trồng linh căn mới có thể hái tới tương ứng trúc tính hoa. Hơn nữa ngươi nhìn kỹ, những cái kia trúc tính hoa đều có phẩm chất phân chia. Cầm giữ có trung phẩm linh căn người, chỉ có thể hái được trung phẩm phía dưới trúc tính hoa. Nguyên lai là dạng này, Tần Dương tinh, tế nhìn lại, quả nhiên những cái kia trúc tính hoa không giống nhau. Có bên ngoài bao khỏa hỏa diễm càng đậm, có hỏa liễm rất yếu. Nói như vậy, cái này trên mặt hồ trúc tính hoa ta có thể tùy tiện ngắt lấy. Tần Dương hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng, ngươi có được 10 đầu thiên phẩm linh căn. Cái này bên trong bất luận cái gì một đóa hoa đều có thể ngắt lấy. Ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh đến cướp đoạt, không phải vậy bị người khác hái xong. Nhìn thấy một chút không minh kỳ tu sĩ cũng đều ra tay đi. Hái, Liễu Chân vội vàng thúc giục. Tần Dương cười hắc hắc, thân ảnh lướt về phía mặt hồ. Lít nhà lít nhít trúc tính hoa ngũ thải tân phân. Biết bao lộng lẫy, mà Tần Dương lại ngay cả nhìn cũng không nhìn. Tiện tay nắm lên một thanh. Quản nó cái gì thuộc tính, quản nó cái gì phẩm chất, tận diệt. Bên cạnh mấy cái tu sĩ thấy cảnh này, lập tức há to mồm. Cái quỷ gì? Cái này ra hỏa làm sao không được chọn lựa liền tùy tiện bát? Chẳng lẽ những cái này trúc tính hoa không cần chọn lựa sao? Bên trong một cái có được thủy thuộc tính tu sĩ do dự một chút. Đưa tay chụp vào bên cạnh phong trúc tính hoa đóa. Kết quả bàn tay mới vừa tới gần. Một đạo lăng lệ phong nhận trong nháy mắt cắt vỡ bàn tay hắn. Máu tươi dâng trào, kịch liệt đau nhức vô cùng. Mà một cái khác mộc thuộc tính tu sĩ cũng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hắn ngón tay bị ngọn lửa thiêu đốt thẳng còn lại bạch cốt. Nhìn thấy tình huống này, đám người hít một hơi lạnh, không còn dám lung tung hái cái khác trúc tính hoa đóa. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt, lại là ghen ghét vô cùng. Cái này ra hỏa đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lão huynh, ngươi cũng quá chậm, mới hái 5 đóa, mỹ nữ, ngươi nửa ngày liền ngắt lấy 3 đóa a. Đến, ta đưa ngươi một đóa. Ta đi, đại ca ngươi trong tay làm sao tất cả đều là hạ phẩm trúc tính hoa. Ngươi linh căn phẩm chất tốt kém a. Tần Dương một bên hài lòng nắm lấy trúc tính hoa, một bên thỉnh thoảng chạy đến một chút tu sĩ trước mặt. Lắc đầu lời bình, khí những người kia nghiến răng. Hận không thể đem Tần Dương nhấn tại trên mặt hồ hành hung một trận. Mà Tần Dương hung hăng hành vi, cũng hấp dẫn những cái kia đại năng cao thủ chú ý. Ánh mắt lấp lóe, không biết lại suy nghĩ gì. Tiểu tử này như thế trương dương, tất nhiên muốn chết không thể nghi ngờ. Cách đó không xa chính tại ngắt lấy Tống gia thiếu chủ Tống Bảo Nguyên. Nhìn thấy Tần Dương hành vi, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh cùng ghen ghét. Hắn có được 3 đầu thuộc tính khác nhau cực phẩm linh căn, có thể để hái 3 loại trúc tính hoa. Nguyên lai tưởng rằng hội thu hoạch rất lớn, chưa từng nghĩ nhìn thấy một cái càng biến thái. Tâm bên trong tự nhiên phiền muộn thêm ghen ghét. Bên cạnh hắn vị hôn thê Chu Viên Viên giễu cợt nói. Chờ xem, một hồi chờ cái này bên trong trúc tính hoa toàn bộ hái xong, liền có thể lẫn nhau cướp đoạt. Tiểu tử kia tuyệt không quả ngon để ăn. Ngoạc kép, Tần Dương, đừng quá kiêu căng. Chờ trúc tính hoa toàn bộ hái xong về sau, đại gia liền có thể lẫn nhau cướp đoạt. Ngươi bây giờ đã trải qua gây nên tất cả mọi người chú ý. Cẩn thận một điểm, Liễu Chân tiến đến Tần Dương trước mặt, thấp giọng nhắc nhở, nhìn qua người chung quanh cái kia từng đôi không có hảo ý. Tràn ngập sát ý ánh mắt, Tần Dương sững sờ, cười nhạt một tiếng, không có việc gì, ta có truyền tống toa, cùng lắm chạy là được. Vừa nói, hắn theo hệ thống trong không gian xuất ra một chiếc lớn xe đẩy. Không để ý đám người ghen ghét ánh mắt, nghênh ngang ngắt lấy đứng lên. Vì tô đậm một chút bầu không khí, Tần Dương lại lấy ra MP3 cùng một cái Bluetooth âm ly. Đặt ở xe bên trong, rất nhanh, một bài so sánh lãnh môn âm nhạc quanh quẩn lái ra.